Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1010. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi biết được dược phẩm Thanh Hòa vừa ý, dự án trong tay cô, Hạ An Nhiên cảm thấy hơi quái. Gì? Vì vậy cô nhờ Tiểu Lạt Bà đi điều tra, có phải gần đây quản lý cấp cao của dược phẩm Thanh Hòa có qua lại với Hàn Nhã hay không? Sáng nay khi thức dậy, cô đã nhìn thấy tin nhắn mà Tiểu Lạt Bà gửi đến, cùng với mấy bức ảnh. Đó là bức ảnh mà Tiểu Lạt Bà đã tìm thấy khi đột nhập vào một số hệ thống giám sát. Trong bức ảnh kia, chính là hình ảnh tổng giám đốc của dược phẩm Thanh Hòa gặp Hàn Nhã. Sau khi Hạ An Nhiên nói những chuyện này, Cố Kỳ lập tức hiểu rõ, anh ấy tức giận, vốn dĩ không phải là dược phẩm Thanh Hòa muốn hợp tác với chúng ta, mà thật ra là Hàn Nhã đứng ở phía sau. Hạ An Nhiên vô cùng khẳng định, sau khi hợp tác với dược phẩm Thanh Hòa, có lẽ không đến bao lâu, bọn họ sẽ thành lập hợp tác với viện nghiên cứu Zone. Cố Kỳ hơi khó chịu, bọn họ làm như vậy, không sợ đắc tội với viện nghiên cứu Long Đằng của chúng ta hay sao? Nhất định là viện nghiên cứu Zone đã hứa hẹn những lợi ích khác, có lẽ sẽ cung cấp một số dự án thuốc cho dược phẩm Thanh Hòa. Dược phẩm Thanh Hòa hợp tác với một viện nghiên cứu lớn của nước ngoài, như vậy không phải là một thủ đoạn quảng cáo đối với công ty của bọn họ sao? Dược phẩm Thanh Hòa, người ta rất thông minh lanh lợi, Cố Kỳ cũng giải quyết vấn đề theo tiến độ đó, thật là không biết xấu hổ, may mà đàn em phát hiện, nếu không, chẳng phải là đã khiến Hàn Nhã đó hài lòng và được như ý sao? Vẻ mặt của Hạ An Nhiên vẫn xa sầm như cũ. Mặc dù coi như lần này em đã nhìn thấu tính toán của Hàn Nhã, nhưng dựa theo tính tình của cô ta, có lẽ cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cố Kỳ kinh ngạc, bọn họ còn có thể làm gì? Hạ An Nhiên lắc đầu. Em cũng không biết tình hình cụ thể, cô nghiêm túc nhắc nhở, nhưng gần đây anh phải cẩn thận hơn. Cố Kỳ gật đầu. Anh biết rồi, tuyệt đối sẽ không bị mắc lừa nữa. Tổng giám đốc Lưu nhanh chóng nói thái độ của Hạ An Nhiên cho chủ tịch của ông ta. Sau khi chủ tịch của dược phẩm Thanh Hòa biết được tin tức, vẻ mặt của ông ta trở nên nghiêm túc. Hàn Nhã đang ngồi ở phía đối diện thấy vậy thì không nhịn được ân cần hỏi. Tổng giám đốc Lý, sao thế? Vốn dĩ chủ tịch Lý và Hàn Nhã vẫn đang mặc sức cách trương,